Chương 3833, Phụng Ngã Vi Chủ. Tiêu Viêm tiếp nhận nạp giới trong tay hai người, Thái Tinh cùng Ngô Tình ở một bên có chút xấu hổ. Dù sao bước thứ năm bất hủ như đế chi, chưa bao giờ làm qua cho người ta làm tạp vụ như vậy. Đương nhiên, các nàng cũng không rõ Tiêu Viêm có sở thích như vậy. Làm không tệ, Tiêu Viêm nhận lấy nạp giới hai người săn lùng, khẽ gật đầu, Trầm Cự mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng lại là vì một trong những vui mừng, được Tiêu Viêm khen ngợi, cho dù truy trách nhiệm, ít nhất cũng có thể có một đường sinh cơ. Nhìn thấy Tiêu Viêm không nhanh không chậm, Thái Tinh cùng Ngô Tình lại đứng ngồi không yên, giờ phút này cho dù chấp cánh cũng khó bay, các nàng ngược lại không kiêng nể Tiêu Viêm, mà là Tiêu Tòng bên cạnh mặc váy thanh nhã, khóe miệng lúc nào cũng tràn đầy nụ cười nhợt nhạt, một khuôn mặt xinh đẹp không chọn ra bất kỳ khuyết điểm nào, nếu không biết thân phận của nó, đầu tiên sẽ bị dung mạo xinh đẹp kinh diễm hấp dẫn, nhưng nếu biết nàng là nữ đế, vậy phỏng chừng ngay cả ánh mắt cũng không dám đặt ở trên người. Tỉ như giờ phút này Thái Tinh cùng Ngô Tình, ánh mắt nhị nữ hoàn toàn không dám đánh giá nữ đế, cũng không dám chạy, bởi vì các nàng biết, thoạt nhìn nữ đế bộ dáng xinh đẹp, nội tâm lại là một nương tử sát phạt quyết đoán cực ngoan độc. Các nàng chỉ cần dám chạy, phỏng chừng liền cùng Thái Hư Cường giả kia không khác gì, chết sẽ cực kỳ thê thảm. Không sai, lại đạt được 100 tấm nguyên đan, Tiêu Viêm đem nạp giới trong tay thu cạo một phen, chỉ lấy những gì hắn cần trước mắt. Đương nhiên, trong những nạp giới này không có ngoại lệ, đều có số lượng bàn bạc thần nguyên khí đan, dù sao đi tới nơi này, đều là cường giả một phương, tài liệu trong nạp giới càng là đếm không xuể. Nhưng Tiêu Viêm vẫn chỉ thu nguyên đan cùng thần nguyên khí đan cần thiết hiện giờ, về phần tài liệu đều thu thập lại, đợi đến khi trở về thần hy, sau khi đi tới Hắc Tang thần thụ xem có thể tiến hành cường hóa cải tạo Bát Hoang Huyền Trọng Xích cùng với vũ khí khải giáp khác hay không. Tiêu Viêm chưa từng thống kê trong tay mình có bao nhiêu tài liệu, có tài liệu gì, nhưng có một điểm không thể nghi ngờ, vô luận hữu dụng hay vô dụng, Tiêu Viêm như hiện tại trong tay thu thập được tài liệu cũng đã phi thường nhiều. Không chỉ như thế, còn có các loại dược liệu, các loại hy hữu linh dược, ngại cấp bách tăng lên thực lực, luyện dược cũng bị Tiêu Viêm thời gian dài gác lại. Nhưng không có nghĩa là Tiêu Viêm ở phương diện luyện dược không có tiến triển, thu thập dược liệu cùng phương thuốc. Nếu có thời gian Tiêu Viêm nhất định sẽ luyện chế đan dược càng thêm cường đại. Đạt tới cấp độ như bây giờ, đan dược muốn đối với đấu thần hoặc bất hủ cường giả có tác dụng, luyện chế càng thêm phức tạp, hơn nữa cần dược liệu càng thêm hy hữu. Tiêu Viêm đi tới cựu tinh đấu thần, sau này sẽ là bất hủ. Tiêu Viêm còn không biết đột phá bất hủ phải chuẩn bị cái gì, bất quá tất nhiên không có khả năng đơn giản như đấu thần. Sau khi đột phá tới cựu tinh đấu thần, mặc dù còn có khoảng cách không nhỏ với bất hủ, nhưng cũng phải bắt tay vào chuẩn bị đột phá tới bất hủ. Thái Tiêu Ngô Tình, hai vị chính là thần tôn bất hủ của Sang Thần Cung. Tiêu Viêm rốt cuộc ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Thái Tinh cùng Ngô Tình. Nhị nữ nghe vậy thân hình hơi chấn động. Sau bước thứ năm của bất hủ, mặc dù đối mặt với tổ lạc cũng chưa bao giờ có loại cảm giác sợ hãi này. 66, vâng, nhị nữ không dám giấu giếm, bởi vì nữ đế bên cạnh Tiêu Viêm ý cười trong suốt cũng nhìn chăm chú vào các nàng. Mục đích các ngươi tới đây là mời ta đi Sang Thần Cung làm khách sao? Tiêu Viêm nhíu mày, nhị nữ nghe vậy ngẩn người. Theo lời nói của Tiêu Viêm, gà con nhỏ gật đầu. Vậy thì không sai, lúc trước có một người tên là Nguyên Duy cũng mời ta đi, nhưng ta không muốn đi, cho nên hắn liền tính toán giết ta, cho nên các ngươi cũng giống nhau sao? Tiêu Viêm cười cười, tiếp tục nói, lúc nghe đến đây, sắc mặt nhị nữ đột nhiên biến đổi. Đại nhân hiểu lầm rồi, chúng ta chính là đến thay Nguyên Duy xin lỗi, phụng mệnh tổ ấm cung chủ mời đại nhân đi Sang Thần Cung làm khách, cũng sẽ vì đường đột hoa mạo hiểm xin lỗi lúc trước. Ngô Tình tiến lên một bước, liền cung kính ôm quyền chắp tay nói, thì ra là như thế, xem ra đích thật là ta hiểu lầm, ta còn tưởng rằng các ngươi lén lút tới gần, là tính toán ẩn núp ám sát ta. Tiêu Viêm cười tủm tỉm, ánh mắt híp lại thành một khe hở, nhị nữ chỉ có thể là mặt đau khổ bùi cười, đúng vậy, kính xin đại nhân đừng trách. Thái Tinh gật gật đầu phù hợp với đạo, Ngô Tình lập tức dùng khuỷu tay chống lên đỉnh Thái Tinh, ý bảo nàng đừng mở miệng lung tung, đương nhiên. Ta cũng lấy hòa vi quý, tình huống không cần thiết không muốn giết người, nhưng ta cảm thấy hai vị đang vũ nhục ta. Tiêu Viêm trong lúc nói chuyện, khóe miệng dương lên dần dần bình thản, ánh mắt lạnh lùng nhìn nhị nữ. Nụ cười trên mặt nhị nữ đột nhiên dừng lại, hiển nhiên Tiêu Viêm cũng không dễ lừa gạt như các nàng nghĩ, nói nửa ngày, đều là cố ý trêu chọc, kính xin nữ đế tha mạng, chúng ta cũng bất quá là phụng mệnh cung chủ, không được làm được, Ngô Tình đương cho dù là quỳ lại xuống. Quá chờ phản ứng lại cũng là quỳ lại trên mặt đất, tổ lũy cho các ngươi mệnh lệnh chân chính là cái gì? Tiêu Viêm lạnh lùng hỏi. Nhị nữ dừng một chút, Ngô Tình cũng cắn răng bạc một cái, giờ phút này đã không cách nào giấu giếm. Nam tử trước mắt cùng cung chủ các nàng giống nhau như đúc, ở trong tâm cơ thành phủ, hai người giống như bộ dáng, giống nhau. Tìm cơ hội gạt bỏ, Ngô Tình nói ra bốn chữ. Tiêu Viêm nghe vậy liền cười cười, xem ra là định mời thi thể ta về làm khách a. Lý phi nữ không dám trả lời, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh, hơn nữa nhìn giọng điệu nói chuyện của Tiêu Viêm, tự hồ nữ đế đều muốn nghe theo người này. Đây là làm cho nhị nữ kinh ngạc nhất, các nàng cũng là hoài nghi sâu sắc thân phận Tiêu Viêm, lại vô luận suy tư như thế nào cũng là khó hiểu một hai, chỉ biết Tiêu Viêm là từ Thần Hy mà đến, nhưng mặc dù như vậy, cũng tuyệt đối không thể để cho nữ đế đối với hắn coi trọng như thế, thậm chí vì hắn thỏa mãn hết thảy yêu cầu, lệnh cung chủ, làm thuộc hạ cũng là phụng mệnh làm việc, mong đại nhân tha mạng. Ngô Tình tiếp tục cầu tình, nếu cũng là phụng mệnh làm việc, hai người các ngươi muốn đi là quả quyết không có khả năng, hiện giờ muốn sống ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Tiêu Viêm chậm rãi nói, trong lúc nói chuyện trong mắt liền có tinh mang lóe lên, đại nhân xin nói, hai nàng đều là lần thứ hai trùng trùng điệp điệp ôm quyền, tu luyện tới bây giờ thật không dễ dàng, các nàng cũng không có nhìn thấu sinh tử, càng không muốn chết ở chỗ này, đầu tiên giao ra hồn huyết của hai người các ngươi, sau này phụng ta làm chủ. Tiêu Viêm nhìn nhị nữ nhẹ giọng nói, nhị nữ nghe vậy nhất thời lộ ra vẻ khó xử. Tiêu Viêm nhìn nhị nữ lộ ra vẻ mặt khó xử, nhíu mày, đại nhân, không phải chúng ta không muốn, chỉ là chúng ta cũng hiến tế hồn huyết, cung chủ, nếu biết được, chúng ta cũng đồng dạng sẽ thân hình, đều diệt. Ngô Tình cắn răng nói, trên mặt lộ ra khổ sắc, vậy nếu để cho hắn không biết, thì được không? Tiêu Viêm trả lời, nhị nữ hơi sửng sốt, sắc mặt Ngô Tình khẽ biến, hiển nhiên nàng đã đoán được suy nghĩ trong lòng Tiêu Viêm. Đại nhân cần chúng ta làm gì? Ngô Tình so với Thái Tinh, hiển nhiên tâm tư càng kín đáo, trực tiếp mở miệng nói. Tiêu Viêm nhìn Ngô Tình, mỉm cười, chợt biểu tình trên mặt trở nên nhận thức, tự nhiên là, phá trận. Chương 3834, sát lục chi tháp. Phá trận, hai nàng nghe vậy, đều cả kinh. Quyển Vân Hoán Thiên Trận, hai vị hẳn là không xa lạ. Triêu Viêm tiếp tục nói, nhị nữ nghe vậy, đều có thể nhìn thấy thân hình các nàng đều đột nhiên chấn động. Trận này đối với Sang Thần Cung mà nói quan trọng như thế nào chính là không cần nhiều lời, có thể trưởng thành đến trình độ cường đại như ngày hôm nay, càng là nhờ trận này. Hơn nữa hồn huyết của các nàng đều là hiến tế trong trận này. Một khi trận này bị phá, các nàng cũng bởi vậy mà bỏ mình. Dường như thế nào, vận mệnh của các nàng đều sẽ là cục tất tử. Phu quân, yêu cầu này của ngươi chỉ sợ các nàng không cách nào làm được. Theo ta được biết, tính mạng của các nàng đều tương liên với trận này, phá trận, chẳng khác nào muốn chết. Nữ đế bên cạnh ôn như mở miệng, có chuyện như vậy không? Tiêu Viêm cũng cảm thấy kinh nghi, thật không ngờ tính mạng của các nàng lại có thể cùng đại trận tương liên. Nhị nữ đáng thương gật gật đầu, Tiêu Viêm nghe vậy liền cau mày nhéo nhéo cằm. Ta nghe nói Tổ Lạc thích sắc đẹp, nếu không? Tiêu Viêm nói, nữ đế nhíu mày, ngươi đã nghe ở đâu? Khụ khụ, Tiêu Viêm ho khan hai tiếng, lộ ra một nụ cười xấu hổ, mà lại không thất lễ. Cùng bộ dạng của hắn giống nhau như đúc, cũng thuộc về tôn thượng chuyện thế, hẳn là ở một số tính cách vẫn là xác suất lớn có chút tương tự. Cung chủ gia lệ 3000, chúng ta cũng không xếp hạng được. Thái Tinh chua xót cười nói, nhìn bộ dáng của nàng ngược lại muốn được tổ tiên sủng hạnh, luận thực lực quả thật không kém, nhưng luận mỹ mạo, nữ tử xinh đẹp trong hậu cung Tổ Triết tự hồ nhiều không đếm xuể. Ánh mắt không tốt của nữ đế lúc này đánh giá Tiêu Viêm, ngươi cũng có gia lệ 3000 sao? Nữ đế tuy rằng mỉm cười, nhưng lại cảm giác có một trận gió lạnh thổi qua, làm cho người ta tóc lạnh đứng thẳng. Khụ khụ, tất nhiên là không. Tiêu Viêm cười gượng nói như thế nào đến cuối cùng còn đem chính mình lừa gạt, cộng thêm ta, ngươi tổng cộng có mấy người? Nữ đế lại hỏi, khụ khụ, nếu không thể phá trận, vậy liền khống chế trận, ta cần ngươi cho ta cuốn Vân Hoán Thiên Trận tất cả trận nhãn. Tiêu Viêm bộ dáng nghiêm túc nói, vội vàng chuyển đề tài, hỏi tiếp, liền thật không giấu được. Nhị nữ nghe vậy liền dừng một chút, các nàng cũng không tín nhiệm Tiêu Viêm. Một khi bại lộ trận nhãn, nếu Tiêu Viêm thật sự có năng lực phá trận, hắn nhất định sẽ không chút do dự đem đại trận công phá. Thôi, các ngươi, nếu không muốn cũng được, vậy chỉ có thể mời các ngươi ở lại chỗ này, nếu không có giá trị lợi dụng, các ngươi cũng không có lý do sống sót. Tiêu Viêm nói xong liền chậm rãi đứng dậy, sát ý tự thân bắt đầu khởi động. Học nhi, ta đánh trước, đánh không lại ngươi lại ra tay. Tiêu Viêm nói xong, liền đụng vào nắm tay, liền tính toán động thủ. Tốt, nữ đế dứt khoát lưu loát, phu sướng phụ tùy, vậy thì không có biện pháp. Đại nhân, đây là hồn huyết của chúng ta, nhị nữ thấy thế tự hồ không có đường sống thương lượng của các nàng, nếu tiếp tục nói nhảm, phỏng chừng thật sự là một con đường chết, mặc kệ cái gì, hiện tại trước tiên đem mạng nhỏ bảo vệ lại rồi nói sau. Ngay khi Tiêu Viêm định động thủ, nhị nữ cùng nhau hiến hồn huyết, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn nhị nữ một cái, sau đó liền đem hồn huyết thu lại, chợt thuận tay đưa cho nữ đế, Học Nhi bảo quản, nếu các nàng có hành động không chung thủy, liền có thể trực tiếp gạt bỏ, Tiêu Viêm nói, nhị nữ cười khổ, đưa cho nữ đế bảo quản, phỏng chừng thật sự là thập tử vô sinh, hoặc là Tiêu Viêm thật đúng như hắn nói, chỉ khống chế trận bất phá trận, nhưng muốn khống chế trận, mặc dù biết được trận nhãn cũng không cách nào làm được a. Trái tim như tro tàn, hai nàng giờ phút này khó chịu đến cực điểm. Phân thân cung chủ các ngươi ở đâu? Tiêu Viêm chợt lại hỏi. Phân thân cung chủ, Thái Tinh cùng Ngu Tình đều liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng không biết được bình thường, bộ dạng như vậy không giống là giả vờ. Đại nhân, thật không giấu giếm, việc này chúng ta đích xác không biết. Tiêu Viêm nhíu mày, các nàng thân là bất hủ thần tôn, làm sao không biết hiệu tổ có phân thân đến đây? Chuyện cung chủ có phân thân, chúng ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhị nữ nghiêm túc nói, Tiêu Viêm cả kinh, không chỉ không biết tổ lạc có phân thân đến, mà còn không biết tổ lạc có phân thân. Các người tới đây không phải là hắn hạ lệnh sao? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi, nhị nữ lúc này mới phản ứng lại. Vì sao dọc theo đường đi đều có thể nhận được ngọc lệnh cung chủ? Thì ra là cung chủ của nàng che giấu phân thân, thậm chí giấu giếm các nàng. Chuyện này mặc dù là cao tầng sang thần cung các nàng cũng không biết. Vâng, nhưng chúng ta cũng xác thực không biết cung chủ có phân thân tồn tại. Ngô Tình cười khổ nói, nhìn bộ dáng nghiêm túc, Tiêu Viêm không có tiếp tục gây khó dễ. Thôi, nếu sau này con có mệnh lệnh, không thể giấu giếm. Tiêu Viêm nói, câu này, con có một ý tứ, chính là không có ý định thả các nàng đi. Chuyến đi này các người khác đều đi theo ta, làm cho tổ lạc cảm thấy các người đã tiếp cận ta. Sau đó ta sẽ phối hợp với các người diễn một vở kịch, nhưng các người cũng phải phối hợp với ta bị đánh. Tiêu Viêm nói, nhị nữ nghe vậy trên mặt khổ sắc bắt đầu khởi động. Hiện tại hai đầu các nàng khó xử, đến tột cùng là tin tưởng tổ lạc, hay là nghe theo Tiêu Viêm, ít nhất hiện tại xem ra, nữ đế so với tổ lạc càng thêm uy hiếp. Mặc dù chỉ là nghe nữ đế nghe nói, nhưng vừa rồi chiến đấu, cảm giác thân thể của các nàng bị cái loại này vô cùng cường đại nghiền ép cảm giác, thậm chí làm cho các nàng một chút tâm lý phản kháng cũng sẽ không có. Tổ lạc cũng chưa bao giờ có cảm giác áp bách khủng bố như vậy. Nhị nữ cuối cùng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tiếng nổ vang trên mặt đất càng ngày càng mãnh liệt. Tiêu Viêm cũng phát giác được khác thường. Mọi người toàn bộ nhao nhao bay lên trời, đi tới từng gốc đại thụ đỉnh, hướng từ xa nhìn qua. Tầm Thanh nhìn thấy, thanh âm nặng nề trên mặt đất phảng phất như có cự vật nhúc nhích dưới lòng đất. Một lát sau, toàn bộ mặt đất đều bắt đầu quay cuồng. Tất cả cây cối đất đai sơn mạch đều sụp đổ. Toàn bộ không gian tựa như cảnh tận thế, còn sống sót trong đó đều lơ lửng giữa không trung, nhưng cũng chỉ dám ở giữa không trung, trên đỉnh chính là lưới lớn màu đỏ, không ai dám tới gần. Mặt đất sôi trào, trong lúc ầm ầm, dưới đất đai một tòa cự tháp đỏ tươi phá đất mà ra, ngay trước mặt đám người Tiêu Viêm, xông thẳng lên trời. Ồ, tháp này cũng là một trong những chí bảo của Thiên Hà Ma Quân, Sát Lục Chi Tháp. Nữ đế khẽ nghi ngờ một tiếng, đôi mắt đẹp khẽ nhíu, sát chi tháp, Tiêu Viêm lẩm bẩm. Toàn bộ tháp cao tới mấy ngàn trượng, ngay khi Tiêu Viêm ngẩng đầu còn đang đánh giá, một cổ lực hút cường đại, liền tiếp nhận tất cả mọi người hướng trong tháp hút tới. Mới đầu Tiêu Viêm còn đi phản kháng, bất quá hậu tri hậu giác, đây nhất định là khảo nghiệm của Thiên Hà Ma Tôn, rõ ràng là thay đổi cửa ải. Sau khi buông tha chống cự, mọi người theo lực hút toàn bộ bị hút vào trong thật lớn đỏ tươi trước mặt, tháp này tản ra sát khí nồng đậm vô cùng, phản phất vừa mới từ trong cơ thể cự đại sinh vật vớt ra. Kèm theo còn có sương xám nồng đậm hơn, cũng chính là ma khí. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, nhưng tự hồ đã bắt đầu quen với ma khí. Dù sao Tiêu Viêm nuốt vào trăm viên nguyên đan, ma khí trong cơ thể đã phi thường nồng đậm. Ma khí càng nồng đậm, Tiêu Viêm tự hồ cũng càng thêm hưng phấn. Chương 3835, ma vật. Dưới sức hút mạnh mẽ, bỗng nhiên mọi người toàn bộ đều bị hút đến các hướng khác nhau, không thể không mạnh mẽ tách ra. Bên cạnh Tiêu Viêm chỉ có nữ đế còn ở đây. Tự hồ bọn họ đều bị hút vào tháp này, chỉ có nữ đế là mình chủ động bay vào tháp này, cho nên cũng không có cùng Tiêu Viêm tách ra. Theo lực hút, Tiêu Viêm cũng tiến vào trong sát lục chi tháp. Trong nháy mắt, toàn bộ xung quanh đều trở nên u ám, sương mù xám hạn chế tầm nhìn, ánh mắt có khả năng nhìn thấy sự vật cực ít. Tiêu Viêm ở phương, mặt đất đều là rễ cây thối rữa, mặt đất là đầm lầy đỏ tươi, trong đó tự hồ còn có thi thể chưa hoàn toàn thối rữa. Mùi hôi thối xông vào mũi, nữ đế lơ lửng giữa không trung. Những vật bẩn thỉu này không có chút tơ nào dính vào. Linh hồn lực của Tiêu Viêm vượt cảnh đã tản ra, xung quanh cũng không lớn, nhưng lại có rất nhiều khí tức tích góp. Cùng lúc đó, chính là có mấy đạo khí tức đang hướng Tiêu Viêm đánh tới. Tiêu Viêm ánh mắt hơi ngưng tụ, chỉ thấy trong khói xám kia có mấy đạo bóng đen đánh ra. Tựa như người như ma, sinh trưởng tứ chi, lại bò trên mặt đất, trong mắt đỏ tươi, trên người sinh trưởng lân giáp màu đỏ, hình thể không lớn, nhưng tốc độ cực nhanh, lợi trảo hướng Tiêu Viêm mãnh liệt đánh tới. Trong miệng phủ đầy hai hàng răng sắc bén, Tiêu Viêm nhíu mày, mặc dù rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích, hỏa diễm trên người bốc lên, bỗng nhiên hướng ma vật nhào tới đập mạnh mà đi, số lượng đại khái có 4-5 con, đều không khác biệt hướng Tiêu Viêm đánh tới. Một thước vung ra, tốc độ ma vật kia đột nhiên tăng nhanh, đúng là tránh thoát một thước Tiêu Viêm này. Điều này làm Tiêu Viêm khẽ nhướng mày, nhưng nếu luận tốc độ, Tiêu Viêm có Vũ Thần Dực cũng sẽ không chậm. Hắc Kim Song Dực ngưng tụ mà ra, tốc độ của Tiêu Viêm đột nhiên bạo tăng, lần thứ hai xích ảnh hạ xuống, ma vật liền bị sinh sinh vỗ trúng, nện trên mặt đất, lân giáp trên người có chút tổn hại, nhưng lại không phát ra bất kỳ tiếng kêu rên nào, tự hồ bọn nó không cảm giác được đau đớn. Lần thứ hai hướng Tiêu Viêm nhào tới, hai con ma vật nhào tới, hung hăng cắn lấy Bát Hoang Huyền Trọng Xích của Tiêu Viêm. Lúc này trong lòng bàn tay Tiêu Viêm ngọn lửa bắt đầu khởi động, mà ra thiêu đốt hỏa diễm chi tâm thức tử, nhiệt độ há là ma vật tầm thường có thể chống cự. Mặc dù là nghe được thanh âm huyết nhục thiêu đốt, răng của hai con ma vật đều bị nóng bỏng. Tiêu Viêm huy động Bát Hoang Huyền Trọng Xích, sau khi đem ma vật đánh ngã xuống mặt đất, thuận thế nâng Bát Hoang Huyền Trọng Xích lên đánh trọng kích đầu ma vật. Này, một đầu ma vật bị chấn nát, như thế mới không có động tĩnh. Sau khi ma vật đánh chết, từng đạo ma khí liền hướng Tiêu Viêm bắt đầu khởi động mà đến, trực tiếp cùng ma khí trong cơ thể Tiêu Viêm dung hợp thành một thể. Tiêu Viêm nhất thời cảm giác thực lực của mình phảng phất được tăng lên rất nhiều, cả người càng thêm hưng phấn. 4-5 con ma vật cùng Tiêu Viêm dây dưa một chút, tất cả đều bị xóa sạch, ma khí tràn vào trong cơ thể Tiêu Viêm, lúc này tựa hồ có dấu vết ngưng kết. Nhưng Tiêu Viêm không có quá nhiều để ý ma khí trong cơ thể, mà là ngoại trừ ma khí ra, vẫn có nguyên khí tinh thuần tràn vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Nguyên khí tinh thần, bởi vì tinh thuần nguyên khí không ngừng tràn vào, còn đang tiếp tục kéo lên, chỉ không qua tự hồ Tiêu Viêm vừa mới đột phá tới cửu tinh đấu thần. Tốc độ tăng lên không tính là quá nhanh, có đầy đủ nguyên khí tinh thuần, nhưng tốc độ tăng lên thủy chung không đi. Phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề này chính là chiến đấu, không ngừng chiến đấu, điên cuồng tiêu hao nguyên khí, như vậy mới có thể đạt được tốc độ tăng lên nhanh hơn. Tiêu Viêm thân hình vừa động, mặc dù xung quanh sương xám làm cho tầm mắt bị cản trở, nhưng Tiêu Viêm có linh hồn lực vượt cảnh lại có thể trực tiếp nhìn thấu, có thể trực tiếp thông qua vượt cảnh linh hồn lực tìm được khí tức xung quanh. Vũ Thần Dực vừa động, chủ động đi tìm những ma vật mang theo ma khí lại mang theo nguyên khí tinh thuần này. Đối với Tiêu Viêm mà nói, đây chính là vật đại bổ, cũng là hắn trước mắt cần nhất bất quá. Tiêu Viêm thân hình như gió, liền vọt vào trong sương mù xám, nhưng những ma vật này lại có tam lục cửu đẳng, bất quá cũng may, tự hồ còn chưa gặp được vật có thể cùng Tiêu Viêm địch lại. Sau khi xóa sạch hơn 10 con ma vật, xung quanh dần dần trở nên trống rỗng, tự hồ đại bộ phận ma vật đều đã bị diệt sát. Linh hồn chi lực của Tiêu Viêm tản ra, lại phát hiện còn có hai đạo khí tức này rất rõ ràng cũng không phải ma vật, hẳn là cường giả bị hút vào trong đó giống như hắn. Lúc này, Tiêu Viêm ở trong đó một đạo khí tức khoảng cách rất gần, xa xa liền nhìn thấy trong sương xám sừng sững một đạo thân ảnh, hai mắt đỏ tươi bên ngoài bắt mắt. Đương nhiên, đối phương khi nhìn Tiêu Viêm, cũng đồng dạng là một đôi mắt đỏ tươi. Trong cơ thể hai người đều ẩn chứa ma khí cực kỳ nồng đậm, nhưng giờ phút này ma khí trong cơ thể Tiêu Viêm đã ngưng tụ. Trong đan điền, một quả hồng đan màu đỏ như máu ngưng tụ ra, ma khí trong cơ thể đều tràn vào trong đó. Nhưng Tiêu Viêm lại không cảm giác được ma khí trong hồng đan này có tác dụng gì, dù sao hắn còn không cách nào sử dụng ma khí. Ma khí trong cơ thể ngưng tụ thành đan, nhưng lại không tạo thành xâm hại thân thể hắn, chỉ là làm cho Tiêu Viêm càng thêm hưng phấn, càng thêm thị chiến. Đối phương tự hồ cũng là như thế, cùng Tiêu Viêm từ xa nhìn chăm chú, hai người không có bất kỳ đối thoại nào. Trong nháy mắt tiếp theo, đều là thân hình đồng thời xẹt ra, hướng đối phương bạo lược mà đến. Đan, người này cầm trong tay một thanh trường kiếm 8 thước, cùng Bát Hoang Huyền Trọng Xích của Tiêu Viêm đánh vào cùng một chỗ. Nhất thời, hỏa tinh văng khắp nơi, nhưng dưới một kích này, thân hình Tiêu Viêm bắn ngược ra, bởi vì thực lực của người này chính là Bất Hủ Đế Chi, Tiêu Viêm hoàn toàn không có lực lượng chống lại hắn. Đấu thần, không thể tưởng tượng nổi, dĩ nhiên bằng vào đấu thần lực còn có thể sống sót đến bây giờ. Nam tử cầm kiếm từ xa nhìn Tiêu Viêm, kiếm khí khắp quanh người tản ra cảm giác sắc bén. Có thể là vận khí tốt, Tiêu Viêm trả lời. Phải không, vậy vận khí của ngươi hẳn là dừng lại ở đây, nam tử lạnh lùng nói. Cũng không phải châm chọc Tiêu Viêm, đích thật là đấu thần căn bản cũng không có tư cách đối kháng với hắn. Nam tử nói xong, trường kiếm trong tay bắt đầu khởi động, lực bất hủ lưu chuyển trên trường kiếm của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo là giơ tay lên một kiếm khai thiên, kiếm khí bàn bạc tựa như có lực lượng xé rách hết thảy. Một kiếm nam tử này có lòng tin xóa bỏ đấu thần trước mắt này, đối mặt với bất hủ đích xác có chút cố hết sức. Thôi, hay là không nên miễn cưỡng là được rồi. Tiêu Viêm nhìn kiếm khí gào thét mà đến, tránh không thoát, vậy cũng không bằng trực tiếp cứng rắn. Chỉ thấy Tiêu Viêm giơ tay lên vung ra một thước, thoạt nhìn không có bất kỳ nguyên khí ba động nào. Nam tử cười lạnh, hắn cảm thấy mình thi triển một kiếm này ít nhiều có chút coi trọng Tiêu Viêm, hoàn toàn không cần vận dụng nhiều bất hủ lực như vậy. Một kiếm liền có thể làm cho Tiêu Viêm thần hình câu diệt. Ầm ầm, kiếm quang bao phủ Tiêu Viêm, sơn xám đều bị sinh sinh xua tan chia làm hai đạo, như đồng hồ nước bị một kiếm chém ra. Nam tử xoay người chuẩn bị rời đi, hắn tự hồ biết được, ngoại trừ Tiêu Viêm ra, nơi này còn có một người khác. Bất quá ngay trong nháy mắt hắn vừa xoay người, lại phát hiện phía sau mình rõ ràng đứng sừng sững một đạo thân ảnh, hai cánh vàng đen lay động, đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Ha ha, đừng tự tin quá mức. Chương 3836, sát lưu nhị vị, nam tử cầm kiếm đồng tử đột nhiên co rụt, ở trong mắt hắn, một nắm đấm cực nhanh phóng đại, ôi, một tiếng động rầm rầm vang lên. Trường kiếm tám thước trong tay nam tử cầm kiếm tựa như có linh tính, tại thời điểm một kích mấu chốt, trường kiếm chủ động xẹt ra, vì chủ nhân của hắn ngăn cản một quyền này của Tiêu Viêm, nhưng vẫn không cách nào toàn bộ ngăn cản, dư lực đánh lui nam tử, người sau phun ra một ngụm máu tươi lớn, lúc trường kiếm xẹt về trong tay nam tử, liền truyền đến tiếng răng rắc, thân kiếm bị gãy, nam tử kinh hãi, cánh tay đều run rẩy, không biết là khiếp sợ, hay là sợ hãi. Hoặc là trường kiếm đứt gãy sau đó phẫn nộ, nguyên lai che giấu thực lực, nhưng trên người ngươi, vì sao vẫn chưa có lực bất hủ? Nam tử thu hồi đoạn kiếm, tuy rằng ngữ khí nói chuyện coi như bình tĩnh, nhưng trên thực tế đã tràn đầy lửa giận. Tiêu Viêm không trả lời nam tử, vũ thần dược lay động, làm tốc độ thân hình Tiêu Viêm tăng vọt, hỏa diễm cùng lôi đình đang xen tràn vào giữa bát hoang huyền trọng xích, phệ viêm buông lôi xích, một thức này ẩn chứa không chỉ là hỏa diễm cùng lôi đình cuồng bạo năng lượng, còn có nguyên thần phân thân cường đại vô cùng thân thể lực. Tiêu Viêm mi tâm, ba đạo tinh ấn chớp động, đối mặt với cự xích Tiêu Viêm gào thét mà đến, hỏa diễm phóng lên cao, lôi đình làm cho hỏa diễm càng thêm nóng nảy. Đồng tử nam tử đột nhiên co rụt, chỉ thấy quang mang trong tay chợt lóe, hai thanh phi kiếm một dài một ngắn xẹt ra. Tử mẫu hàng sơn kiếm, chỉ thấy thủ ấn biến ảo, trong miệng cũng càng nhớ nhung hữu từ. Hai đạo kiếm quang đều ẩn chứa lực bất hủ. Hàng sơn khí bàn bạc ngưng tụ ở trên đó, sau đó cùng công kích của Tiêu Viêm ầm ầm đối kháng. Bất hủ lực thông qua tử mẫu hàng sơn kiếm hóa thành hàng khí trùng thiên, muốn ngăn cản Tiêu Viêm ngập trời hỏa hải. Rất hiển nhiên, nam tử đánh giá thấp lực lượng một thức này của Tiêu Viêm, bởi vì hắn xem nhẹ Tiêu Viêm một thức này, hỏa diễm cùng lôi đình chỉ là phụ trợ, chân chính cường đại là vung xuống một thức lực lượng, ầm ầm. Tử mẫu hàng sơn kiếm hóa thành hàng khí ngăn cản trong nháy mắt, bộc phát ra kinh thiên đổ vang. Nhưng trong nháy mắt sau, song kiếm ảm đạm, trực tiếp bị đánh bay, Tiêu Viêm cầm thước mà đến. Tiên Vũ Thuẫn, người tu kiếm, lực phòng ngự từ trước đến nay đều bạc nhược một chút, cho nên cũng có vật phòng ngự. Một đạo cự thuẫn màu bạc đem thân hình nam tử bao trùm. Tiêu Viêm huy động cự xích đã hung hăng nện xuống, ôi, lần thứ hai là tiếng trầm ấm vang lên, cự thuẫn run rẩy, nam tử phía sau thuẫn trong lòng cũng run rẩy theo cự thuẫn, hắn không cách nào lý giải, Tiêu Viêm vì sao lại có được lực lượng cường đại như vậy, không có bất hủ chi lực, nhưng một thước chi uy này lại vượt xa cường giả bước thứ hai thậm chí bước thứ ba của bất hủ đế chi. Chẳng lẽ hắn là thân thể bất hủ trong truyền thuyết? Nam tử dưới cự thuẫn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, có được lực lượng cường đại như vậy lại không có lực bất hủ, thân thể bất hủ là khả năng duy nhất. Ầm ầm, ngay khi nam tử rốt cuộc nghĩ rõ ràng, cự thuẫn xuất hiện một vết nứt. Nhưng trong nháy mắt sau vết nứt chính là lấy tốc độ như phá hủy điên cuồng mạn mạn, một tiếng nổ vang lên, cự thuẫn vỡ vụn, Tiêu Viêm vung cự xích hung hăng nện vào ngực. Có được lực lượng thân thể bất hủ của tam tinh nguyên thần, Tiêu Viêm thi triển ra một kích này uy lực không cần nói cũng biết. Về phần thực lực của nam tử cầm kiếm này, cũng vẹn vẹn chỉ là bước thứ hai bất hủ của đế chi, có thể ngăn cản đến tận bây giờ đã phi thường mạnh, chẳng qua Tiêu Viêm hiển nhiên càng mạnh hơn. lồng ngực lõm xuống bắn ngược, nhưng có lực bất hủ, cũng là trong lúc phản xạ đều khôi phục. Nam tử sắc mặt xanh tím, thân hình Tiêu Viêm lúc này vừa động, lần thứ hai hướng nam tử lướt tới. Tiêu Viêm vẫn là muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng vào lúc này Tiêu Viêm nhướng mày, lập tức nâng Bát Hoang Huyền Trọng xích lên. Trong sương mù xám cho có một tòa phương đỉnh từ giữa không trung hướng Tiêu Viêm gào thét mà tới. Tiêu Viêm vung mạnh một thước ra, cùng phương đỉnh bay tới cứng rắn cùng một chỗ. Ầm ầm, năng lượng cường đại nhất thời từ giữa hai người cuốn tới, phi hôn đỉnh chấn động mạnh, liền trực tiếp văng ra. Chỉ thấy phương đỉnh đánh tới phương hướng, rõ ràng lại xuất hiện một đạo thân ảnh. Tiêu Viêm vượt cảnh linh hồn lực tản ra, ma vật tựa hồ toàn bộ đều bị đánh chết, hiện tại chính là chỉ còn lại khí tức hai người này. Đương nhiên còn có nữ đế một bên ôm băng uẩn thỏ đứng lạnh trong sương mù xám rất khó phát hiện. Thì ra còn có trợ thủ, Tiêu Viêm nhíu mày, giúp đỡ, ta cũng không phải là trợ thủ của hắn, chỉ có giết hai vị, mới có thể thăng cấp tầng tiếp theo sát sát chi tháp, cho nên ta là tới giết hai vị. Thân ảnh ở phía xa trầm giọng mở miệng, bước thứ ba bất hủ của đế quốc, tự hồ cũng là đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, ngữ khí mới có thể cuồng vọng bá đạo như thế. Ngươi cũng nghe được, hắn tới giết chúng ta, có muốn liên thủ hay không? Tiêu Viêm không nhanh không chậm, quay đầu trực tiếp nhìn về phía nam tử ở một bên. Giờ phút này mặt nam tử sắc xanh tím giao nhau, chính mình tự hồ mới là người yếu nhất nơi này. Nghĩ thầm, chỉ có để cho hai người bọn họ co tranh giành, bọn họ mới có một đường sinh cơ. Nhân số cũng không nhiều không ít, vừa vặn ba người trở thành quan hệ đối lập, vô luận ai ra tay với ai, luôn có một phương sẽ chịu lợi. Cũng tốt, hai người các ngươi cùng lên, miễn cho lãng phí thời gian. Thực lực từ xa, khí phách bước thứ ba của bất hủ đế chi mở miệng, ánh sáng đỏ tươi trong mắt càng nồng đậm. Ánh mắt Tiêu Viêm khẽ ngưng tụ, chẳng lẽ có thể tiến vào trong tháp này nhất định phải thân mang ma khí. Ngươi lên trước. Tiêu Viêm nhìn về phía nam tử ở một bên cười nói. Nam tử sắc mặt âm trầm, nghe Tiêu Viêm nói xong, không nhúc nhích, cũng không có ý định nghe theo Tiêu Viêm dẫn đầu ra tay. Mẹ chồng hai người các ngươi cái gì, nếu đã không muốn động thủ, vậy ta đến trước. Nam tử phía xa hư lạnh một tiếng, sát ý từ trên người phát ra, thân ảnh dần dần tới gần. Bộ dáng vừa nhìn đã biết là loại người hung ác này, bên cạnh lơ lửng hơn 10 đạo hồng mang, mà bên trong những hồng mang này rõ ràng là từng đạo đoạn kiếm, giống như dung ngư thuần thục trong lòng, dẫn đầu nhìn về phía Tiêu Viêm. Tự hồ, bởi vì ở trên người Tiêu Viêm không cảm thụ được bất hủ lực, cho nên đây là đem Tiêu Viêm trở thành quả hồng mềm. Bàn chân đạp về phía trước, thân hình lướt tới, hơn 10 đạo hồng mang bên cạnh cũng là bao bọc lực lượng mạnh mẽ hướng Tiêu Viêm bao phủ mà đi. Tiêu Viêm thấy thế không nhanh không chậm, đúng là trực tiếp không nhìn hồng mang bay về phía hắn. Vũ thần dực phía sau đột nhiên hiện lên, tốc độ thân hình lúc này tăng vọt, hồng mang gào thét, từng đạo kiếm khí sắc bén điên cuồng cắt, nhưng Tiêu Viêm trực tiếp mặc kệ, thân hình trong chớp mắt liền kề gần nam tử, nhưng sau thu ở bên hông nắm đấm bỗng nhiên đánh ra. Đồng tử nam tử lúc này đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt này một cổ nguy cơ tử vong lại bao phủ tâm thần của hắn. Rõ ràng một quyền thoạt nhìn tầm thường và không có bất kỳ lực bất hủ nào, nhưng vì sao lại có uy năng khiến hắn run rẩy. Nhưng hắn cũng không dám chậm trễ, trọng khải trên cánh tay hiện lên, lúc này mới là đánh ra một quyền, muốn cùng nắm tay Tiêu Viêm cứng đối cứng. Dù nắm đấm của hai người trong nháy mắt hung hăng va chạm cùng một chỗ, hồng mang phi vũ bên cạnh Tiêu Viêm tự hồ đang cạo cho Tiêu Viêm, lại tạo thành nửa điểm thương tổn cho Tiêu Viêm. Chương 3837 đánh lén. Về phần nắm đấm sau va chạm với Tiêu Viêm, mặc dù bao trùm trọng khải, giờ phút này cũng là sụp đổ ra, cánh tay bước thứ ba của đế chi bất hủ trực tiếp quanh co bất quy tắc, hắn giờ phút này mới phản ứng lại. Tiêu Viêm thoạt nhìn tự hồ không có khí tức gì, mới là người mạnh nhất trong hai người này. Về phần nam tử một bên bị Tiêu Viêm đánh gãy trường kiếm, vốn định ở thời điểm hai người kịch chiến mà ám toán, nhưng nhìn hai người đụng phải một quyền khủng bố này, trong lòng càng thêm cao thỏm, hiện tại hắn ngay cả dũng khí ra tay cũng không có. Về phần nam tử vừa rồi ngự khí còn cuồng vọng bá đạo một quyền đã bị Tiêu Viêm đánh lui, lúc này thân hình của hắn cực nhanh bắn ngược, nhưng Tiêu Viêm có vũ thần dực tốc độ nhanh hơn, lại một quyền hướng nó đánh tới. Chỉ thấy tốc độ phản ứng của nam tử cũng cực nhanh, trong tay xuất hiện một thanh trường mâu màu đen, thân hình trong nháy mắt ổn định, cánh tay bị đứt cũng khôi phục trong vài hô hấp. Lực bất hủ bắt đầu khởi động, thân mâu chấn động, hóa thành mâu ảnh phô thiên cái địa bao phủ Tiêu Viêm. Mà đối mặt với công kích sắc bén, thân hình Tiêu Viêm vẫn không tránh né, trên thân thể hắc sắc lôi đình bao trùm, đúng là tùy ý những mâu ảnh kia rơi xuống trên thân thể, tiếng kim thiết truyền ra, lực lượng thân thể của nguyên thần ba sao chính là bá đạo như thế, hỏa tinh văng khắp nơi, chỉ có quần áo rách nát, thân thể lại không có chút thương tổn nào. Này, Tiêu Viêm một quyền đánh ra, xuyên thủng từng đạo mâu ảnh, khí huyết cường đại bao bọc lấy lực lượng thân thể hung hãn vô cùng, lại một quyền đánh về phía ngực nam tử. Nam tử bị Tiêu Viêm hung hãn chấn nhiếp không nhẹ, trường mâu thu hồi chắn ở trước ngực, trên lồng ngực có ánh sáng lóe ra, tự hồ cũng mặc nội giáp có lực phòng ngự cực mạnh. Đang làm, nắm tay Tiêu Viêm đánh vào trên hắc mâu, thanh hắc mâu này kết cấu cũng không tầm thường, ẩn chứa chấn kim, nhưng mặc dù như vậy, cũng bị một quyền này của Tiêu Viêm đè ép đến cực hạn. Nắm tay ép mâu thân vẫn rơi vào ngực, hàng mang trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua, diệt hư thiên lôi trên người chấp động. Mỗi một quyền đều thoạt nhìn phi thường bình thường, nhưng mỗi một quyền tự hồ đều muốn chết như vậy. Dù, tu hồi nắm tay của Tiêu Viêm, hắc mâu cuối cùng chống đỡ đến cực hạn, sụp đổ ra, lực lượng nắm tay của Tiêu Viêm cũng đều trút xuống trên ngực, lòng ngực nam tử lõm xuống, một ngụm máu tươi xen lẫn nội tạng phun ra, thân hình bắn ngược mấy trăm trượng mới coi như chật vật ổn định. Mặc dù thương thế bực này cũng cực nhanh khôi phục, nhưng trong mắt hắn đã tràn ngập hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, Tiêu Viêm thoạt nhìn khiêm tốn nhất, dễ dàng đối phó nhất, không có bất kỳ bất hủ lực ba động nào, lại có được thực lực khủng bố như thế. Lúc này hắn cũng phản ứng lại, không có nguyên khí ba động, nhưng lại có lực lượng cường đại như vậy, chỉ có thân thể bất hủ mới có thể làm được, có thể biết được thời điểm, hiển nhiên đã là đã quá muộn. Vị huynh đài này, ngươi nghe ta một lời, hai người ta và ngươi đem người nọ gạt bỏ, ta có biện pháp để cho chúng ta đều có thể thuận lợi tiến vào tầng tiếp theo. Nam tử khắc này sắc mặt trắng bệch, tự hồ cảm nhận được chênh lệch giữa hắn và Tiêu Viêm. Nghe người nói, trong ba người chúng ta chỉ có thể có một người sau khi thắng lợi mới có thể tiến vào tầng tiếp theo, vậy không thể quyết ra một thắng bại. Tiêu Viêm chậm rãi nói, tầng này có hai danh ngạch, trong ba người chúng ta chỉ cần gạt bỏ một người là được. Nam tử vội vàng nói, một nam tử khác bước thứ hai của đế chi bất hủ lúc này sắc mặt âm trầm, mũi nhọn đột nhiên chuyển hướng về phía hắn. Phải không? Tiêu Viêm khinh nghi. Huynh đài yên tâm, ta nói đều là thật, tuyệt không có nửa phần lừa gạt. Huynh đài, nếu tin ta, ta còn biết được không ít tin tức giết chóc chi tháp, ta nguyện ý chia sẻ. Nam tử tiếp tục nói, Tiêu Viêm nghe vậy mày nhíu nhéo nhéo cằm, ánh mắt nhìn về phía nam tử không nhúc nhích cầm kiếm ở một bên. Nếu Tiêu Viêm hai người muốn liên thủ đối phó hắn, như vậy giờ phút này hắn chỉ có thể nhận mệnh. Hừ, nói bậy, ba người chúng ta nhất định chỉ có một người có thể tiến vào tầng tiếp theo. Ta cũng không phải là đối thủ của hai người các ngươi, nhưng nếu ngươi thật sự muốn tin hắn, nhất định sẽ bị tính kế. Nam tử cầm kiếm tự nhiên không cam lòng cứ như vậy trở thành bia đỡ đạn. Tuy rằng hắn cũng không biết quy tắc nơi này, nhưng vẫn mở miệng cãi lại. Tiêu Viêm nghe vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nói cũng rất có đạo lý. Nam tử đầu xa sắc mặt trầm xuống. Trong nháy mắt tiếp theo chính là bàn chân mạnh mẽ đạp về phía trước, hóa thành một đạo trường hồng thẳng tắp hướng nam tử cầm kiếm kia lướt tới. Cùng hắn nói nhảm, chia bằng trực tiếp đem hắn giết. Tiêu Viêm đột nhiên trở thành người ngoài cuộc. Hai người chiến đấu cũng là một xúc động. Nam tử cầm kiếm cũng không có chút yếu đuối nào. Thủ đoạn liên tiếp xuất hiện. Tuy rằng là bước thứ hai, nhưng biểu hiện ra quyết tâm cũng rất rõ ràng. Đừng hòng dễ dàng giải quyết hắn. Cho dù đánh không lại, trước khi chết thế nào cũng phải cắn ngươi một khối huyết nhục. Nhưng bước thứ ba, dù sao cũng là bước thứ ba, vẫn mạnh hơn một phần. Chỉ sau khi kịch chiến nửa nén hương, nam tử cầm kiếm bước thứ hai rơi vào thế hạ phong, trên người đầy vết thương, công kích sắc bén hướng hắn gào thét mà đến. Nhưng trên đỉnh đầu hắn cũng có trăm kiếm lơ lửng, bước thứ ba trên người nam tử có đầy thương thế, hai người vào thời điểm này đều không có giữ lại đoạn tay, một người muốn phản công, một người nghĩ muốn mau chóng đánh chết Tiêu Viêm. Hai người đều mang quỷ thai trong lòng, thủ đoạn đều là tế xuất mình bình sinh mạnh nhất, Tiêu Viêm ở một bên nhìn cũng liên tục nhướng mày. Dù sao thực lực của bản tôn vẫn là đấu thần, chiến đấu buộc bệnh bất hủ cùng với đấu kỹ thi triển ra đều cường đại hơn hắn không chỉ một cấp độ. Ra tay chính là đấu kỹ tạo hóa giai, nhưng cho đến nay Tiêu Viêm chưa từng thấy qua đấu kỹ mạnh hơn tạo hóa giai trong tay những bất hủ này. Tạo hóa giai dùng lực bất hủ thi triển ra hoàn toàn không phải đấu thần giai có thể so sánh. Suy nam tử cầm kiếm vẫn là thất bại, thân hình phản xạ, nam tử cầm hắc mâu hung ác ra tay trực tiếp xuyên thủng trái tim hắn. Bước thứ hai có thể đi tới bây giờ, đã coi như vận khí không tệ, cục diện hôm nay, ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Nam tử cầm hắc mâu trong tay lạnh lùng mở miệng, cánh tay xoay tròn hắc mâu đâm vào lồng ngực, cho dù là bất hủ, đau đớn vẫn không thường tra tấn. Hắc mâu đem lồng ngực xuyên thủng, sau này vô số hồng mang xẹt ra, đem thân thể nam tử lại một lần nữa xuyên thủng, huyết nhục bắn tung tóe. Giờ phút này bại cục đã định. Nam tử cầm hắc mâu trong tay cười lạnh, bất quá vào lúc này, trên mặt hắn cười mạnh mẽ, bởi vì cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn về phía lồng ngực mình, một cánh tay màu đỏ thò ra, đang nắm lấy một trái tim màu vàng đang nhảy lên, mà trái tim này chính là thuộc về hắn. Thật ngại quá, đánh lén, phía sau truyền đến một đạo thanh âm vang lên. Cánh tay rút ra, nam tử cầm hắc mâu thân hình lão đảo, chậm rãi quay đầu lại. Tiêu Viêm chính diện mỉm cười, trong bàn tay rõ ràng nắm lấy trái tim màu vàng ẩn chứa lực bất hủ của hắn. Tuy rằng có chút vô sĩ, nhưng ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, cho nên ta không tin ngươi,